siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1009, bầy sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Vi Vi đoàn người có chút ánh mắt nghi hoặc, Hàn Sâm cũng không có giải thích cái gì, hơn nữa cũng không cần giải thích chất nhanh, Lâm Hạ sắc mặt liền thay đổi, lớn tiếng quát. Hàn Sâm nói không sai, có món đồ gì dựa vào lại đây, số lượng rất nhiều, mọi người cẩn thận. Nói xong, Lâm Hạ còn thật sâu nhìn Hàn Sâm một chút, hắn đến hiện tại mới nghe được một chút nhỏ vụn tiếng chân, mà Hàn Sâm dĩ nhiên so với hắn còn muốn sáng sớm mười mấy giây cảm giác được động tĩnh, Hàn Sâm thực lực để hắn hơi kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là mở ra bảy đạo khóa gen cường giả, Hàn Sâm có thể làm đến một bước này, coi như hắn là chuyên tu âm thanh sức mạnh siêu việt giả, phần này tu vi cũng rất không bình thường. Lâm Vi Vi mấy người cũng đều có chút kinh dị nhìn một chút Hàn Sâm, hiển nhiên đối với hắn có thể so ra Lâm Hạ càng sớm hơn một bước cảm ứng được địch tấn công hơi kinh ngạc. Bất quá tình cảnh bây giờ nhưng không cho phép bọn họ đa tưởng, rất nhanh phần lớn người cũng nghe được cái kia tiếng chân, rất nhiều, rất dày đặc tiếng chân, sở hữu mọi người sốt sắng lên, cho gọi ra bọn họ thú hồn, nắm chặt vũ khí, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bọn họ không biết ở này lôi điện trong rừng cây đến chính là món đồ gì, cũng không biết chính mình có phải là những thứ đó đối thủ, sở hữu trong lòng người đều là thấp thỏm bất an. Rất nhanh, mấy người liền nhìn thấy trong rừng cây có một ít thân ảnh màu xanh mơ hồ dư sức hướng bên này tới gần đến, thân ảnh kia rất nhiều, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có, một đôi đối với bỏ qua ánh sáng xanh lục âm u con mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở những kia bóng người màu xanh trên người, bọn họ còn nhìn thấy nhảy lên lôi điện. Ba ba, mèo, Bảo Nhi muốn mèo, Bảo Nhi nhìn những thân ảnh kia, nhưng là trợn to hai mắt thật giống phát hiện chơi vui món đồ chơi lớn, vỗ tay nhỏ cao hứng kêu lên. Bảo Nhi, đó cũng không là cái gì mèo, đó là sói. Hàn Sâm nhìn cái kia từng con trên người lập lòe lôi điện tia sáng cự lang, cười khổ mà nói một câu. Có thể là bởi những này cự lang trên người có lôi điện lấp lóe, xem ra hết sức xinh đẹp như là khói phí giống như vậy, vì lẽ đó Bảo Nhi mới sẽ cao hứng như vậy. Những người khác cũng không có Hàn Sâm cùng Bảo Nhi như vậy tâm tình, đều gian nan nuốt một ngụm nước bọt thành đàn màu xanh điện sói, số ít nói có hai, ba đầu, chỉ là xem chúng nó khí thế trên người thật giống đều là bình thường dị sinh vật. Nhưng là bây giờ bốn phương tám hướng trong rừng cây, đầu đầu cũng có như vậy điện sói, hiện đang muốn chạy cũng không kịp mà ở như vậy trong rừng cây cùng một đám điện sói tác chiến, bọn họ trời sinh cũng đã bị thiệt lớn, vạn nhất va vào những lôi điện đó thụ, không chờ điện sói cắn bọn họ, sợ rằng cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Giống, một cái điện sói trên người màu xanh lôi điện lấp lóe, hóa thành một đạo hồ quang tàn nhẫn mà đánh về phía một người trong đó, người kia phản kích cũng nhanh, trên người bốc cháy lên liệt diễm, hóa thành một cái hỏa diễm nắm đấm, đột nhiên cùng hồ quang đụng vào nhau. Oành, hỏa cùng điện trên không trung va chạm nổ tung, cái kia điện sói thân hình hơi hơi lùi về sau, mà nhân loại kia siêu việt giả nhưng liên tục lùi 4, 5 bước mới ổn định thân hình, nắm đấm còn ở nhẹ nhàng run rẩy. Sở hữu mọi người là trong lòng cả kinh, liền Lâm Hạ sắc mặt đều hơi đổi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia gọi Trần Hồ, tuy rằng ở mấy người này ở trong không thể xem như là mạnh nhất một cái, bất quá cũng mở ra 5 đạo khóa gen, tố chất thân thể vượt quá 1000 năm, ở nhân loại ở trong đã xem như là hàng đầu sức chiến đấu, bây giờ lại một đòn bên dưới rơi xuống hạ phong, như vậy này một cái thanh lang, rất khả năng là một cái sinh vật biến dị. Xem dáng dấp của nó cùng với nó điện sói so với cũng không xuất chúng chỗ, đây chẳng phải là nói những này điện sói đều là sinh vật biến dị. Mấy người này tuy rằng đều là có chút bản lĩnh, bằng không cũng không dám lựa chọn đi con đường này, nhưng là đối mặt 200-300 chỉ sinh vật biến dị cũng không theo trong lòng bọn họ không chiến. Gào, phía trước nhất thất bắt đầu điện sói phát sinh một tiếng lệ hú, đồng thời cổ động trên người lôi điện hướng về Hàn Sâm bọn họ mãnh đánh tới, điện quang trên không trung nhằng nhịt khắp nơi, hầu như hóa thành lưới điện. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, rốt cục đến ta ra tay rồi, cuối cùng cũng coi như có thể dương ra hùng phong, đỡ phải Vi Vi tỷ đều là đem ta tôm chân mềm như thế bảo vệ, làm những người khác xem ánh mắt của ta đều có dị dạng, thật giống ta là tiểu bạch kiểm lớn, ta Hàn Sâm làm sao có khả năng là tiểu bạch kiểm đây, thật không có nhãn quang. Hàn Sâm tuốt nổi lên tay áo, đang chuẩn bị muốn làm một vố lớn, đã thấy cái kia Lâm Hạ hét dài một tiếng, trong tay một thanh như máu trường đao rút ra, trong phút chốc như phong quá dài không, chỉ là trong tích tắc cái kia 7-8 con điện sói liền bị hắn chém pha tia điện, có 2 con trực tiếp bị chém thành 2 gãy, cái khác vài con cũng đều bị chém tổn thương. Nhanh như cầu vồng một đao, nhanh tiêu sái, tàn nhẫn tràn trề. Chuyện của tôi chấp MVN gào gào. Điện bầy sói nhất thời cứng lại, điện sói nhóm đều có chút khiếp đảm lùi về sau 2 bước, bị thương điện sói cũng phát sinh tiếng kêu thống khổ. Lâm Hà thấy điện bầy sói phản kích nhất thời trong lòng vui vẻ, theo thực lực của hắn tuy rằng không sợ những này điện sói, nhưng là dù sao hai quyền khó địch bốn tay, điện bầy sói nếu như thật sự bất chấp nhào lên, hắn mình coi như có thể chém giết một phần, Lâm Vi Vi bọn họ nhưng không hẳn đều có thể sống sót. Vì lẽ đó hắn này toàn lực một đao kinh sợ điện bầy sói, để chúng nó không dám ở manh động, như vậy bọn họ những người này mới có thể toàn thân trở ra. Bây giờ xem ra này một đao hiệu quả rất tốt, điện bầy sói rõ ràng là bị sợ rồi, tuy rằng không chịu liền như vậy thối lui, nhưng cũng không còn dám nhào lên, hiển nhiên trong lòng đã có sợ hãi. Lâm Hạ đang chuẩn bị nhân những kia điện sói mang trong lòng sợ hãi chi thời mang theo Hàn Sâm bọn họ đụng vào, nhưng là lại đột nhiên nghe được trong rừng núi truyền đến một tiếng sói tru, dường như sấm sét cắt phá trời cao, chấn động những kia màu xanh lôi điện thụ đều tùy theo chập chờn lên, phát sinh bùm bùm điện giật tiếng, bốn phía điện quang lóe sáng, bị chiếu sáng như tuyết. Ánh mắt của mọi người hướng về sói tru truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái toàn thân hiện lam sắc cự lang xuất hiện ở một tảng đá lớn bên trên, ngửa đầu thét dài thương thiên, trên người lam sắc lôi điện như điện xà lớn ở nó ngoài thân nổi du, như có vài điện dao vây quanh nó bay lượn xoay quanh. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi hết sức khó coi, Lâm Hạ trong mắt cũng lóe qua một tia bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như chỉ là này 200-300 chỉ sinh vật biến dị, hắn hoặc là còn có thể mang theo Hàn Sâm bọn họ mở một đường máu toàn thân trở ra, nhưng là con này lang vương xuất hiện lại làm cho Lâm Hạ cũng có chút tâm nguội. Thần huyết sinh vật, Hàn Sâm khẽ cau mày, hắn đến không sợ thần huyết sinh vật nhưng là xem loại này một chủng tộc vương, lại làm cho Hàn Sâm có chút kiêng kỵ. Rất nhiều dị sinh vật vương, đều vốn rất cao trí tuệ, nếu là một lần giết chết bất tử, vậy thì là vô cùng vô tận phiền phức. Lúc trước Hàn Sâm gặp phải Hồ Vương, còn vẻn vẹn chỉ là đệ nhất tí hộ sở thần huyết cũng đã nắm giữ có thể so ra trí tuệ của nhân loại, hơn nữa có thể khống chế toàn bộ chủng tộc thập phân khó chơi. Những kia điện sói nghe được lang vương dài tiếng khóc nguyên bản mang trong lòng một ít sợ hãi cũng đã biến thành hung lệ khí trên người điện quang bắn mạnh, hãn không sợ chết vọt lên. Các ngươi đi mau, ta hấp dẫn bầy sói sự chú ý, Lâm Hạ hét lớn một tiếng, trong tay huyết đao điên cuồng chém mà ra, một mình giết vào trong bầy sói, nhằm phía đầu kia lang vương. Cách chương.